Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739. Chiến lên, không ai hiểu Thư Vô Nhai câu nói này ý tứ, thì liền Phong Thiên Mạch cùng Giáng Trần cũng không biết, có lẽ chỉ có Thư Vô Nhai bên người Băng Thanh biết. Nàng biết cái này xem ra người vô hại và vật vô hại thiếu niên thực có vấn đỉnh toàn bộ server đỉnh. Phong thực lực, chỉ là hắn một mực chưa từng hiện ra. Ngươi cảm thấy, Băng Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Thư Vô Nhai. Ngươi Giáng Trần đại ca cùng cái này công binh so ra. Người nào càng hơn một bậc? Tiểu thư, cái này sao? Thư Vô Nhai suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Trước mắt đến xem hẳn là công binh đại ca lợi hại hơn một số a. Đương nhiên không tính sủng vật a. Giáng Trần đại ca quang ám thánh long thật đáng sợ. Hắn tựa hồ cho tới nay còn không có triển lộ ra hắn sủng vật. Nghe đến Thư Vô Nhai nói như vậy, Băng Thanh cái này mới phản ứng được. Giống như một mực cũng chưa dùng qua, vẫn là nói đã hợp thể. Bất quá theo trạng thái phía trên tựa hồ không có bất kỳ cái gì biểu hiện a. Chúng ta cũng không biết hắn sủng vật đến cùng là cái gì. Vẫn là nói không có sủng vật. Thi đấu trên trận, lúc này lại một lần nữa giao phong về sau. Người sáng suốt đã nhìn ra cục thế. Hai người đều là thuộc về phát ra bạo lực loại hình. Thế mà so sánh dưới, cung binh tỷ lệ sai số thấp hơn. Bởi vì hắn có bá thể trạng thái cùng siêu cao sinh mệnh khôi phục cùng giảm tổn thương. Đánh phát ra Phong Thiên Mạch không đấu lại, bạo phát cũng không bằng cung binh. Khôi phục năng lực lại càng không cần phải nói. Nếu như không là có nộ huyết cấm cô mấy cái khống chế loại hình kỹ năng có thể hơi chút hạn chế một chút cung binh, cái kia lúc này hắn căn bản không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tư cách. Thập tự trảm. Cung binh lúc này vung tay một đạo thập tự trảm đánh ra. Tại Phong Thiên Mạch chuẩn bị né tránh trong nháy mắt, cung binh đột nhiên hủy bỏ thập tự trảm, sau đó tay phải nhất chỉ. Tận thế, 5.138.394. Thương tổn hấp thu, tại tận thế kỹ có thể đánh ra mức thương tổn thời điểm cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang, hậu khiêu trảm. Lượng máu không nhiều, Phong Thiên Mạch cuống quýt lui lại, nhưng là cung binh tốc độ càng nhanh. Tại mộ quang xuất hiện về sau trong nháy mắt, cung binh một cái tấn mãnh đả kích lần nữa đuổi theo. 2.717.384. Uống 3.838.137. Theo lấy Phong Thiên Mạch thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Lúc này vây xem người chơi lúc này mới một trận xôn xao. Hai người kia chỗ nắm giữ thuộc tính là rất nhiều người chơi nghe đều chưa từng nghe nói. Lúc này nhìn đến biến thái như vậy thuộc tính cùng mức thương tổn, những người này tự nhiên kinh ngạc không gì sánh được. Chiến thắng Phong Thiên Mạch về sau, cung binh liên thắng con đường cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mà hắn tích phân cũng là nhanh chóng gia tăng lấy. Hệ thống, chiến đấu thắng lợi, lần chiến đấu này thu hoạch được 12 điểm tích phân. Hệ thống, chiến đấu thắng lợi, lần chiến đấu này thu hoạch được 15 điểm tích phân. Hệ thống, chiến đấu thắng lợi, lần chiến đấu này thu hoạch được 18 điểm tích phân. Hệ thống, chiến đấu thắng lợi, lần chiến đấu này thu hoạch được 20 điểm tích phân. Liên thắng cơ chế để cung binh tích phân nhanh chóng gia tăng. Mà lúc này khoảng cách 1.000 tên cũng là vô cùng chi gần. Cung binh hôm nay còn có hơn 20 chàng không có đánh. Tiếp tục như vậy lại đánh tầm 10 chàng liền có thể vững vàng tiến vào 1.000 tên bên trong. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mặt đối với hiện tại cung binh toàn bộ server đã tìm không thấy mấy người có thể chống lại. Có lẽ hai người cao thủ cùng tiến lên lời nói cung binh cũng có chút đau đầu. Nhưng là một vôn một tình huống dưới cung binh hiện tại cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Thần Khải vực ngoại, siêu view sơn mạch, làm cấp 130 cao cấp địa đồ. siêu view bên trong dãy núi quái vật đều cường đại vô địch. Cấp 132 bên lĩnh chủ chỗ nào cũng có. Một số quái vật thậm chí đạt tới á truyền kỳ cấp thực lực. Mà hiện tại người chơi bình quân đẳng cấp cũng bất quá cấp 120 không đến. Tấm bản đồ này hiện tại là thuộc về cao cấp người chơi chuyên trúc khu vực. Vù vù, tiếng xé gió truyền đến. Hai cái nham thạch to lớn cự binh thủ vệ lui lại mấy bước. Sau đó từng đạo mũi tên như là nhắm chuẩn truy tung đồng dạng lần nữa trúng đích cái này. Hai con quái vật, mạnh đại nham thạch cự binh thủ vệ là cấp 130 ác ma cấp lĩnh chủ. Thế nhưng là cái này hai con quái vật lại như là rác rưởi nhất phổ thông quái vật đồng dạng bị. Người liên tục phát ra không có chút nào sức đối kháng. Huyết nộ chi tiễn, lúc này một đạo hồng sắc tiễn mang bay ra. Nếu như là cung binh miêu thần bọn người ở tại nơi này vậy bọn hắn thì nhất định sẽ nhận ra đạo này. Tiễn mang chủ nhân, đây là một cái có hoàn mỹ đường cong mỹ lệ không gì sánh được nữ nhân. Nghĩ rõ ràng sao, bảo bối, nơi xa dưới cành cây, một cái người áo đen dựa vào ở nơi đó ý cười đầy mặt. Cái kia làm ra quyết định không phải sao? Ta đáp ứng ngươi, cái kia thanh âm nữ nhân vô cùng băng lãnh, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, cho ta ngươi chỗ hứa hẹn. Đương nhiên, đây là đương nhiên, người áo đen cười cười, ta hứa hẹn luôn luôn là lời hứa ngàn vàng. Ta không tin ngươi, nhưng là ta không có lựa chọn chỗ trống. Nữ nhân kia lạnh nhạt nói, đợi đến thời điểm then chốt, ta sẽ nghĩ biện pháp, để hắn rời đi trận đấu, hy vọng ngươi có thể làm được. Bảo bối, người áo đen thanh âm mang theo tử tính, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Thiên ngưng chi thành, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn đối phương. Bởi vì tại trước đây không lâu cung binh tập hợp online tất cả mọi người tại trong thành chủ phủ. Tập hợp, mà cái giờ này cơ bản chỉ có cú mèo có lẽ còn có tinh lực online. Dù vậy thần phạt cũng tập hợp trọn vẹn hơn 5.000 người. Mà những người này cơ bản cũng đều là trong công hội tinh anh. Bởi vì càng là mạnh đại ngoạn gia càng hy vọng thời gian sử dụng ở giữa đem đổi lấy tư nguyên. Lão đại đột nhiên triệu tập chúng ta là muốn làm cái gì à? Soát boss sao? Đoán chừng là soát cái gì siêu cấp lĩnh chủ đi. Cái giờ này, ta buồn ngủ quá à? Thật, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Vodka sóng vai đứng chung một chỗ. Miêu thần cùng thiên ngưng bọn người biểu hiện không online. Nhìn lấy chung quanh người chơi từng cái nghi hoặc không gì sánh được. Vodka cũng là buồn bực nói. Rạng sáng 2 giờ, cái giờ này binh ca muốn làm gì? Sẽ không phải muốn công thành a? Ha ha, ngươi đoán rất đúng. Một thanh âm tại Vodka bên tai vang lên. Cung binh bóng người chậm rãi xuất hiện. Cũng là công thành, binh ca. Vodka giật mình, hắn kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Thật giả, ta người đều đến. Cung binh cười nhạt một tiếng. Còn có thể là giả? Đi theo ta đi, các vị, hơn 5.000 con cú mèo trùng trùng điệp điệp theo thiên ngưng chi thành xuất phát. Nhìn lấy thần phạt những người này cử động, lúc này trong thành hắn người chơi mỗi một cái đều là không rõ ràng cho lắm. Sau mười mấy phút, cung binh chỉ nơi xa thành chỉ trầm giọng nói, mở lam, trời ạ, không phải đâu, Vodka bị kinh ngạc, đây chính là thần long đế quốc thành trì a. Chúng ta, Mở Lam, chúng ta cùng Long Phi không phải có thù sao? Cung binh mỉm cười, thì làm hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.